Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh nâng nó lên rồi cười nói. Bảo bối đây rồi. Nếu mình dốc hết sức để thi triển nó, thì tu sĩ thiên tiên cũng phải chết. Nhưng Ngô Bình không lường được rằng ngũ hành phiên thiên ấn này lại mạnh đến vậy. Anh mới thi triển một lần thôi đã mệt lả. Vì thế, nếu không phải lúc nguy hiểm, thì anh sẽ không dùng tới. Luyện thành ngũ hành phiên thiên ấn xong, anh lại lấy vật hình quả trứng ra. Nó có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của sinh vật, nên anh quyết định sẽ thử hiệu quả của nó. Sau đó, Ngô Bình đã ôm thứ đó rồi đi ngủ. Loáng cái, anh đã tiến vào giấc mộng. Ngô Bình ngủ mấy tiếng. Đến khi gần sáng, quả trứng chợt phát những tia sáng mảnh. Các tia sáng ấy vây kín người Ngô Bình. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã bị các tia sáng ấy ôm trọn, nhưng anh không hề phát hiện ra mà vẫn ngủ say sưa. Khi trời hửng sáng, các tia sáng ấy mới rút về. Một lát sau, Ngô Bình dậy vươn vai rồi ôm quả trứng đứng dậy. Sau đó, anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì mình mới ngủ một giấc thôi mà một nút thắt của huyết mạch đã được mở rồi. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy hình như mình có thêm một nhân cách nữa. Vào lúc cần, anh có thể cử nhân cách này ra. Nó là một nhân cách rất lý trí và vô tình, là nhân cách hoàn hảo cho việc tu luyện vì không có một khuyết điểm nào. Rõ ràng, nếu có nhân cách thế này hỗ trợ trong việc tu hành thì sẽ không có một sai sót nào hết. Mãi sau, Ngô Bình mới hoàn hồn rồi lẩm bẩm. Đúng là huyết mạch của đạo quân vô thượng có khác, mạnh quá. Anh không thèm ăn sáng mà lập tức thả nhân cách ấy ra để nó cảm ngộ năm phù ấn. Tuy Ngô Bình đã học thành năm phù ấn này rồi, nhưng anh còn muốn hoàn thiện, thậm chí là sửa đổi để chúng mạnh hơn. Nhưng muốn làm được vậy thì cần có trí tuệ phi phàm cùng khả năng lý luận tài tình. Phù ấn mà Ngô Bình chọn là đại hư không phù ấn. Phù ấn này có thể tạo ra kết giới hư không, thần quyền hư không hoặc thi triển độn pháp hư không, tóm lại là rất thần kỳ. Tuy Ngô Bình đã học thành, nhưng mới chỉ là bước đầu. Tiếp theo, anh phải nắm rõ và học được cái tinh túy của nó, thì mới phát huy được nhiều hơn dựa trên nền tảng sẵn có. Nhân cách thái thượng vừa xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy tâm mình vững như núi, không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tu luyện. Nhân cách này lập tức sử dụng năng lực cảm ngộ và tất cả tài nguyên dùng được. Một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hình như nhân cách này rất được đạo chủng yêu thích. Nó đã tỏa một luồng đạo lực tinh thuần để truyền vào cơ thể Ngô Bình, hỗ trợ thêm cho anh cảm ngộ đại hư không phù ấn. Quá trình này kéo dài tới tận tối. Trước đó, Ngô Bình mới hiểu về phù ấn này được khoảng 30%, nhưng nhờ nhân cách này mà giờ anh đã hiểu đến 90% rồi, mà 10% còn lại anh cũng sớm chinh phục được thôi. Siêu thật, Ngô Bình cảm thán. Anh biết sau này mình tu luyện sẽ nhàn hơn rồi. Anh ra khỏi phòng rồi bảo Lina làm đồ ăn. Ăn uống xong, anh ngồi yên như đang cảm ngộ. Sau khi mở được nhân cách này, cảnh giới hiện tại của anh gần như viên mãn. Sau đó anh có thể đột phá cảnh giới nhân tiền, cảnh giới đế rồi. Cái chính của cảnh giới đế là làm được những việc khó mà xưa này chưa ai làm được. Đi trên con đường chưa có ai đặt chân qua, dùng sức lực và trí thông minh của một người để tạo ra một đường lối mới. Cùng với sự tiến bộ trong tu hành, con đường ấy sẽ ngày càng rộng mở hơn, cuối cùng biến thành đại đạo. Rõ ràng, đây là một việc cực kỳ khó. Từ xưa đến nay mới chỉ có vài người làm được. Họ chính là Tam Hoàng Ngũ Đế và được nhiều người ca tụng. Ngô Bình biết cảnh giới này không dễ mà đột phá được, anh cần có cơ duyên và thời gian nên không thể gấp gáp. Tối đó, Ngô Bình không hề nghỉ ngơi hay luyện đàn mà gọi hai con chó đen đến, sau đó bảo chúng ngủ với quả trứng. Anh muốn xem thứ này có gì hay ho. Sáng hôm sau, Ngô Bình và Lý Đông Hưng đã lên đường. Họ không đi máy bay mà dùng pháp thuật để đến Hải Thành. Đại hội dòng tộc của Lý Thị tổ chức ở một hòn đảo du lịch của Hải Thành. Điều trùng hợp là đây là đảo mà nhà Nhậm San San khai thác. Giờ đảo đã xây xong, hàng năm đều có khá nhiều người đến du lịch. Trên đảo có khách sạn 7 sao, bãi cát và nhiều khu vui chơi giải trí. Những người tổ chức đại hội của dòng tộc Lý Thị đã bao trọn cả hòn đảo trong một tuần. Trong thời gian này, tất cả hoạt động của họ sẽ tổ chức trên đảo. Ngô Bình biết tham gia đại hội này thì không thể khiêm tốn được, vì nếu anh làm vậy thì người khác sẽ coi thường anh. Cho nên có gì thì phải phô ra hết để người khác biết được khả năng của mình. Hôm nay Ngô Bình đã luyện trước chiến xa kia, rồi ngồi cùng Lý Đông Hưng bay thẳng đến đảo. Trên chiến xa còn có Lý Na, 4 người làm và 20 lòng vệ. Lý Tô, Lý Dư cũng đi theo phòng khi cần. Ngô Bình sẽ bảo chúng hiện thân. Khi chiến xa chậm chậm đáp xuống, luồng sát khí khủng khiếp ấy đã khiến tất cả mọi người phải chấn động. Họ đáp xuống một sân bóng, nơi đây đã được cải tạo thành một nơi dã ngoại lộ thiên. Thấy nhóm Ngô Bình đáp từ trên cao xuống, những người đã đến trước đều tỏ vẻ kinh hãi, không biết ai mà phô trương thế. Chiến xa đáp xuống, có mấy người chạy tới, chắc là nhân viên phục vụ. Một chàng trai hỏi: "Thưa anh, vì anh không đáp xuống sân bay nên phải đăng ký đã." Ngô Bình gật đầu. "Ừ." Anh xuống xe rồi vung tay, một màn sáng hạ xuống. Ngay sau đó, nó đã biến thành một cung điện bằng gỗ. Đây là cung điện mà Lỗ Mộc Trực tặng cho Ngô Bình, có thể dùng khi đi dã ngoại. Nó là một cung điện đơn giản, tuy diện tích không lớn, nhưng dùng tạm thì cũng được. Tuy thế, nhưng cung điện này cũng rộng hơn 1.000 mét vuông, hơn nữa còn có 3 tầng. Nhóm Lina lập tức dọn đồ vào trong, sau đó nhanh chóng bày tiệc. Chờ Ngô Bình đăng ký xong, thì đã có một tấm biển dựng cạnh ngôi nhà. Bên trên viết: Lý Huyền Bình, Lý Đông Hưng, đại diện cho Lý Thị ở Vân Đông. Có không ít người đứng từ xa quan sát. Thì ra là Lý Thị ở Vân Đông, bảo sao mà hoành tráng thế. Tôi nghe nói nhà họ Lý ở Vân Đông có quan hệ mật thiết với tiên giới. Cách đây không lâu, hình như các thế lực ở Vân Đông đều phải đến nhà họ xin lỗi vì dám đào mả tổ của họ lên đấy. Đúng rồi, tài sản của nhà họ Lý thì khỏi phải bàn. Ngày đầu là một con số không đếm nổi, dầu nứt đố đổ vách, mà Lý Niệm Tổ có sư phụ là một cao nhân ở tiên giới, chắc là thiên tiên. Chật, thiên tiên cơ à? Bảo sao mà chi của Lý Vân Đầu lại mạnh thế? Rõ ràng những người này đều không biết nhiều về Ngô Bình mà chỉ nghe đồn thổi thôi. Ngô Bình mặc kệ họ, anh vào đại điện rồi bắt đầu luyện đan. Đúng thế, anh phải luyện đan để mọi người ở đây đều ngửi thấy hương thơm của đan dược. Ngay khi Ngô Bình mở lò rồi lấy một viên đan dược ra, đã có người đứng ngoài hô lên: Lý Huyền Bình, chủ nhà tôi muốn mời cậu qua chơi. Lý Dư đứng ở cửa rồi lạnh giọng nói: Chủ nhà anh muốn gặp chủ nhân của tôi thì tự đến mà gặp. Lý Dư đã được Ngô Bình dặn phải tỏ ra lạnh lùng, cậu ta làm rất tốt, mặt mũi hàm hàm với người khác ngay. Người kia nói: Chủ nhân nhà tôi là tướng ở biên cương đấy. Lý Dư cười lạnh: Có tí trước ấy thì chưa đủ trình sách dép cho chủ nhân nhà tôi đâu. Thật ra, thân phận Lý Huyền Bình của Ngô Bình không tỏa sáng ở quá nhiều nơi. Thân phận đáng nói nhất chỉ là anh có một vị sư tổ là chân tiên thôi. Người kia vẫn không chịu yếu thế. Không nề mặt chủ nhân nhà tôi là có chuyện đấy. Lý Dư cao mày nói: Biến! Người kia tức giận bỏ đi. Còn Ngô Bình đã luyện xong lò đan dược đầu tiên. Hiệu quả của trường sinh đan này cao hơn trường sinh tán nhiều. Nó được làm từ sâm vương, sinh mệnh đan và hơn chục loại dược liệu khác. Uống đan dược này vào thì có thể sống đến 300 tuổi mà không bệnh tật gì. Ngoài ra, nó còn có thể bồi bổ thể chất, khiến những người không thích hợp tu luyện cũng có cơ hội bước đi trên con đường này. Trước khi đến đây, Ngô Bình đã chuẩn bị sẵn sơ yếu lý lịch rồi. Anh là cậu chủ của Lý Thị ở Vân Đông, bố anh có sư phụ là Trần Tiên Lữ Thuần Dương, còn anh thì mở được huyết mạch của lão quân và biết luyện đan, hơn nữa còn là một thầy luyện đan rất giỏi. Còn thân phận long chủ hay đại đệ tử của kiếm phái Thục Sơn thì không có tác dụng ở đây. Để phô bày thân phận thầy luyện đan, giờ anh cần phải luyện chế một ít đan dược. Ngô Bình cất đan dược vào trong bình, một long vệ đi vào bẩm báo. Long chủ, đây là một cuốn sách đang được bán với giá rất cao ở bên ngoài, thuộc hạ thấy rất hay nên mua một quyển. Ngô Bình mở sách ra thì thấy mặt đầu là giấy trắng, sau đó là một hàng chữ được in rất cầu thả. Trong đây có tên của 237 người, nhân vật lớn của dòng tộc Lý Thị và được phân chia rõ ràng. Có nó rồi, người sẽ biết cần phải lấy lòng ai. Thấy thế, Ngô Bình cười nói. Người viết cuốn sách này chắc không phải người bình thường, khả năng cao cũng có tên trong sách. Anh dở sang trang thứ hai thì phát hiện các nhân vật lớn ở đây được chia thành các tầng lớp như chính phủ, thương nhân, người giang hồ và cao thủ tu chân. Ngô Bình dở hết năm hàng phân loại này nhưng cũng không thấy tên của mình đâu. Xem ra nếu người viết cuốn sách này không quên anh thì là cố ý không viết. Lý Dư nói, chủ nhân của đại gia của Vân Đồng và cả nước, tiền bạc không đếm xuể, vậy mà không có tên trong bảng thương nhân, trong khi bảng này chỉ có 50 người. Ngô Bình cười nói, mấy người thử xem, các thương nhân có số có má ở đây cần gì nhất? Long vệ đáp, hầu hết thương nhân không phải người tu hành nên sẽ muốn được sống lâu, sức khỏe tốt và kinh doanh phát đạt. Ngô Bình gật đầu, họ đã được ghi tên vào đây thì chứng tỏ là kinh doanh rất lớn, vì thế thứ họ cần nhất sẽ là tuổi thọ và sức khỏe. Lý Dư, cậu hãy đến chào hỏi 50 người theo danh sách này rồi tặng cho họ mỗi người một viên sinh mệnh đan. Lý Dư biết sinh mệnh đan rất quý nên nói, chủ nhân, mình tặng không cho họ à? Ngô Bình nói, ừ, tặng không thôi. Sau đó cậu hãy bảo với họ tôi đang có một loại đan dược cao cấp hơn là trường sinh đan, nếu ai muốn thì phải bỏ tiền ra mua. Lý Dư gật đầu, vâng, tôi đi ngay. Ngô Bình lại giở tiếp sang bảng các nhân vật trong giang hồ. Họ đều là các anh hùng ở một phường nắm giữ trật tự thế giới. Ngô Bình lấy một khúc gỗ ra rồi tung một quyền lên mặt gỗ, sau đó anh lấy thêm 20 khúc gỗ nữa ra rồi lặp lại hành động tương tự. Cuối cùng xài long vệ mang đến tặng cho 20 nhân vật lớn trong giang hồ kia. Xong xuôi anh mới phải đi nghỉ. Lý Triệu Dân có khối tài sản khổng lồ trong nước, ước tính đã hơn 300 tỷ. Năm nay ông ấy đã 89 tuổi, sang năm là 90 tuổi rồi. Con người sống đến 90 tuổi thì tuổi thọ cũng không còn bao nhiêu nữa, vì thế mấy năm qua ông ấy luôn đau đáu tìm linh dược kéo dài tuổi thọ. Tuy đã tốn không ít tiền và gặp được nhiều cao nhân nhưng hiệu quả vẫn không cao. Thật ra ông ấy đã gặp khá nhiều cao nhân rồi, nhưng những người đó không định đưa linh dược thật cho ông ấy, vì nếu Lý Triệu Dân được trường sinh bất lão rồi thì sao họ kiếm tiền từ ông ấy được nữa. Vì thế thuốc mà Lý Triệu Dân dùng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, khi một tuần, khi một tháng, sau đó cơ thể ông ấy lại quay lại dáng vẻ già nua trước đó. Lý Triệu Dân đứng thứ nhất trong danh sách, ông ấy rất mong chờ đại hội dòng tộc này vì hy vọng sẽ gặp được một tiên nhân thật sự, sau đó xin được một viên thuốc sinh mệnh. Lúc này Lý Triệu Dân đang ở trong một căn lều sang trọng, bên trong có tivi, điều hòa, thậm chí còn có phòng nghỉ, bên ngoài thì có hơn chục người hầu kẻ hạ. Bây giờ ông ấy đang uống thuốc, loại thuốc này tốn của ông ấy 1,5 tỷ, nghe nói có thể làm giảm lão hóa. Ông ấy đã uống 3 tuần rồi, tuy có hiệu quả nhưng không rõ rệt cho lắm. Đột nhiên quản gia đi vào rồi nói, lão gia, bên ngoài có người xin gặp ạ. Lý Triệu Xuân không hề ngạc nhiên vì từ lúc ông ấy đến cho tới giờ liên tục có người xin gặp. Dẫu sao ông ấy cũng là người đứng đầu danh sách, người khác muốn lấy lòng ông ấy cũng là chuyện bình thường. Ông ấy hỏi, ai thế? Quản gia đáp, trưởng tôn của Lý Vân Đầu ở Vân Đông, tên là Lý Huyền Bình. Lý Triệu Xuân giật mình rồi ngồi thẳng dậy nói, Nhà Lý Vân Đầu giàu hơn tôi nhiều, không biết đến tìm tôi làm gì. Quản gia nói. Lão gia, họ mang một viên thuốc đến. Thuốc ư? Thuốc gì? Lý Triệu Dân rất mẫn cảm với từ này nên hỏi ngay. Quản gia đáp. Tôi hỏi thì họ bảo là sinh mệnh đan. Lý Triệu Dân suýt nữa nhảy dựng lên rồi nói. Mau mời vào. Tuy sinh mệnh đan mới chỉ được bán đấu giá trên trang của Thần Huy một lần, nhưng hiệu quả rất thần kỳ. Lý Triệu Dân đã nghe nói đến tên của loại đan dược này từ lâu, sau đó chỉ muốn đổi một nửa gia sản của mình để lấy nó. Tiếc là người mua được thuốc rồi thì không chịu bán cho ai khác nữa. Lý Dư đi vào. Bình thường Lý Triệu Dân chỉ ngồi tiếp khách, nhưng lần này đã đứng dậy với vẻ mặt tươi cười, con mắt thì không rời khỏi chiếc bình đan dược mà Lý Dư cầm. Lý Dư rất kiêu căng, cậu ta nói. Ông là Lý Triệu Dân à? Trước đó, nếu ai dám có thái độ thế này với mình, Lý Triệu Dân sẽ trở mặt mà đuổi ngay. Nhưng lần này, ông ấy vẫn vui vẻ nói. Vâng, cậu là Lý Huyền Bình ư? Lý Dư nói. Cậu chủ nhà tôi sai tôi, mang tặng ông một viên sinh mệnh đan. Đan dược này có thể giúp ông sống đến 150 tuổi mà không bệnh tật gì. Ông uống đi. Một người xa lạ mang một viên thuốc đến, bảo một đại gia giàu có uống ngay. Nếu vị đại gia kia không bị hầm thì chắc chắn sẽ phải nghi ngờ. Xong, Lý Triệu Dân không hề đắn đo mà nhận lấy bình đan dược, sau đó đổ ra cẩn thận rồi hỏi. Uống thế nào ạ? Lý Dư cười nói. Như ăn kẹo thôi. Lý Triệu Dân bỏ luôn đan dược vào miệng. Quản gia muốn ngăn nhưng không kịp nữa, chưa còn biết nhắc nhở. Lão gia ơi, không thể ăn vậy. Xong, Lý Triệu Dân vừa ăn đan dược đã thấy có một luồng nhiệt nóng chảy xuống dạ dày. Ngay sau đó, một năng lượng rất thoải mái đã chảy khắp người ông ấy. Lý Dư thấy ông ấy uống đan dược rồi thì nói. 3 tiếng nữa, ông sẽ trở lại. Tác dụng của đan dược này có hạn. Giờ cậu chủ tôi đang có một viên trường sinh đan quý giá hơn. Nó có thể giúp người ta sống đến 300 tuổi mà không bệnh tật gì. Dứt lời, Lý Dư bỏ đi luôn. Lý Triệu Dân thoải mái nằm trên sofa rồi nói. Mau đi pha nước, tôi phải tắm. Các đại gia khác cũng nhận được sinh mệnh đan do Lý Dư mang đến, sau đó không chút chần chừ mà uống ngay. Nguyên nhân rất đơn giản, vì danh tiếng của Lý Vân Đầu như một ngọn núi lớn khiến họ tin tưởng hoàn toàn. Lý Vân Đầu là ai? Là hội trưởng của Thương hội Nam Dương, hội trưởng của Thương hội Vân Đông. Đã thế, còn có một người con trai nhận Trần Tiên làm sư phụ. Một người như thế khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mặt khác, 20 long vệ đã chia nhau đi tới các chỗ của các nhân vật lớn trong giang hồ. Họ đều không đơn giản, ai nấy đều có tu vi khá cao. Khi họ nhận được khúc gỗ mà các long vệ mang đến thì đều nghi hoặc, không hiểu Lý Huyền Bình tặng gỗ cho mình làm gì. Nhưng khi họ nhìn thấy quyển ấn trên khúc gỗ thì đều ngẩn ra, sau đó quan sát thật kỹ. Càng nhìn, họ càng thấy chấn động. Một lát sau, có nhiều người hét lên, sau đó biến sắc mặt rồi lùi lại. Cũng có người không hiểu được ý nghĩa quyền ấn của Ngô Bình, nhưng họ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, nên đương nhiên vẫn biết quyền ấn này không bình thường, vì thế đều trao đổi với nhau. Lý Nguyên Sơ là một nhân vật giang hồ lớn ở Tây Nam. Tây Nam là địa bàn của Đường Môn, nhưng Lý Nguyên Sơ vẫn độc chiếm được một khu vực. Đường Môn muốn làm gì trong địa bàn của ông ấy đều cần xin phép, nếu không Lý Nguyên Sơ cũng sẽ cho biết tay. Lý Nguyên Sơ có địa vị như vậy cũng nhờ biết Cửu Lộ Nga Mi tán thủ xuất quỷ nhập thần. Ngày xưa Đường Thiên Tuyệt từng đến so tài cùng, nhưng cũng không thể chiếm thế thượng phong được. Tu vi của Lý Nguyên Sơ đã đến cảnh giới địa tiên thuần dương, vì thế ông ta khá kiêu ngạo. Khi nhìn thấy khúc gỗ mà Ngô Bình cho người mang đến, ông ấy tỏ vẻ coi thường. Nhưng vừa nhìn một cái thì ông ấy đã hoảng sợ ngay. Một lát sau, ông ấy chợt quỳ trước khúc gỗ rồi bái lạy, như thể khúc gỗ ấy có thể quyết định sự sống chết của mình. Lý Nguyên Sơ là người có phản ứng nhanh nhất. Ông ấy thay đồ rồi đến gặp Ngô Bình ngay. Nhưng vừa đi được một lúc thì ông ấy đã gặp một quyền sư khác tên là Lý Ngọc Sơn. Lý Ngọc Sơn không nhận ra được sự lợi hại của khúc gỗ nên đang định sang hỏi Lý Nguyên Sơ. Hai người gặp nhau, Lý Ngọc Sơn vội chào. Anh Nguyên Sơ. Lý Nguyên Sơn đứng lại. Ngọc Sơn, chú đi đâu đấy? Lý Ngọc Sơn lấy khúc gỗ ra nói. Cháu của Lý Vân Đầu sai người mang khúc gỗ này đến chỗ em. Em nhìn mãi mà không hiểu gì, chỉ đoán là nó không đơn giản thôi, nên định mang sang nhờ anh xem hộ. Lý Nguyên Sơ nhìn trái ngó phải, rồi kéo Lý Ngọc Sơn ra một chỗ vắng người, sau đó trầm giọng nói. Đây là quyền ấn trong truyền thuyết đấy, bên trong có ý nghĩa võ học. Tuy tôi không thể hiểu được, nhưng tôi biết nó rất đáng sợ. Lý Ngọc Sơn ngạc nhiên. Ghê thế cơ à? Lý Nguyên Sơ thở dài nói. Có thể hiểu là trong phạm vi 100 bước, chủ của quyền ấn này có thể dễ dàng đánh chết chúng ta. Lý Ngọc Sơn chấn động. Mạnh thế à? Lý Nguyên Sơ nói. Vì thế, tôi đang đi gặp người đó đây. Tôi muốn xem có phải cậu ta là người tung quyền ấn này không? Nếu đúng, thì sau này tôi có chỗ dựa rồi. Lý Ngọc Sơn kinh ngạc nói. Anh định nương nhờ Lý Huyền Bình ư? Lý Nguyên Sơ nói. Đúng thế, người có võ công thế này chắc chắn mai sau sẽ là một bậc võ tiên chí tôn. Bất kể là người ở tiên giới hay địa tiên giới cũng đều kém xa cậu ấy. Lý Ngọc Sơn nói. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, rõ ràng dòng tộc đang áp chế chi nhà Lý Huyền Bình mà, họ còn không được đề tên vào sách. Lý Nguyên Sơ cười lạnh nói. Cần gì có tên trong sách. Nói rồi ông ấy đi về chỗ của Ngô Bình luôn. Anh đang uống trà, có Long Vệ thì vào bẩm báo. Cậu chủ, Lý Nguyên Sơ xin gặp. Ngô Bình nhớ Lý Nguyên Sơ đứng thứ ba trong sách nên gật đầu. Cho ông ấy vào. Lý Nguyên Sơ vừa vào đã chú ý ngay đến Ngô Bình. Anh chỉ ngồi một chỗ, không bày ra tư thế gì, cũng không có khí thế nào, nhưng càng nhìn lại càng thấy thâm sâu khó lường. Hai người cách nhau hơn 30 bước, Lý Nguyên Sơ vẫn không thấy gì. Nhưng khi chỉ còn cách Ngô Bình 20 bước, ông ấy chợt thấy một luồng áp lực khủng khiếp nên buộc phải cúi đầu xuống. Khi còn lại 10 bước thì Lý Nguyên Sơ không thể đi tiếp được nữa. Toàn thân ông ấy run rẩy, sau đó cất tiếng chào hỏi. Lý Nguyên Sơ của Tây Nam, chào cậu. Ngô Bình hắng giọng một cái là luồng áp lực biến mất ngay. Anh cười nói. Ra là ông Lý Nguyên Sơ, mời ngồi. Lý Nguyên Sơ nào dám ngồi, ông ấy vẫn đứng rồi cúi người nói. Thưa cậu, tôi đã nhìn thấy quyền ấn của cậu. Ngô Bình ừ một tiếng. Nếu ông đã biết rồi thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Đại hội dòng tộc lần này tôi muốn làm tông chủ. Lý Nguyên Sơ nói ngay. Tôi sẽ ủng hộ hết mình. Ngô Bình nói. Công pháp ông đang luyện có vấn đề đấy. Ông luyện sai rồi. Đến đây tôi bảo cho. Sau đó Ngô Bình chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng Lý Nguyên Sơ cảm thấy vô cùng sâu xa. Dường như sương mù đã được xua đi, tương lai của ông ấy đã tươi sáng hơn. Ông ấy vừa kinh ngạc vừa thán phục. Cảm ơn cậu đã chỉ dẫn. Ngô Bình nói. Mấy nữa tôi sẽ truyền cho ông một công pháp võ thuật thật sự. Lý Nguyên Sơ chấn động, cúi xuống bái lại Ngô Bình rồi cảm ơn anh liên tục. Sau đó các nhân vật trong giang hồ khác cũng đến xin gặp Ngô Bình. Cuối cùng đã có 13 trong số 20 người đến. Những người còn lại không hiểu sự lợi hại của anh hoặc đã trao đổi lợi ích với người khác nên không xuất hiện. Có 50 đại gia thì đều lần lượt tới gặp Ngô Bình, vì không ai có thể chối từ trước sức hấp dẫn của việc trường sinh bất lão. Sau khi vào trong cung điện rồi, ai cũng nhìn Ngô Bình với vẻ mong chờ. Long Vệ bê một cái lò luyện ra, bên trong chứa đầy sinh mệnh đan. Ngô Bình nói. Thưa các vị, tôi muốn trở thành tông chủ trong đại hội lần này. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi. Tôi sẽ cho mỗi người thò tay vào trong cái lò này một lần để bốc sinh mệnh đan. Bốc được bao nhiêu thì tùy mọi người. Mọi người đều đã cảm nhận được sự thần kỳ của sinh mệnh đan. Ví dụ như Lý Triệu Dân, bây giờ trông ông ấy chỉ khoảng 50 tuổi. Ông ấy run giọng hỏi. Có thật không? Chúng tôi được bốc thoải mái ư? Ngô Bình nói. Chờ tôi lên làm tông chủ rồi, tôi sẽ tặng cho mỗi người 3 viên trường sinh đan. Mọi người mừng quính, sau đó không chút khách sáo mà thò tay vào trong lò để bốc đan dược. Có người tay to bốc được cả 100 viên, ai tay bé thì cũng được vài chục viên. Lúc này bầu trời chợt tối sầm, bên ngoài có tiếng huyên náo, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Vì thế Ngô Bình đã đi ra ngoài xem. Anh nhìn thấy có một con thuyền bay khổng lồ dài gần 1000 mét, rộng 500 mét, đang bay đến như một con cá voi. Khi mọi người nhìn thấy con thuyền tiên ấy thì đều sững sờ, rốt cuộc lại ai đến đây? Lý Nguyên Sơ nhìn thấy con thuyền đó thì chợt nghĩ, so với trình độ võ thuật của Ngô Bình thì con thuyền này chỉ như một món đồ chơi thôi. Thưa cậu, chắc là Lý Ngạo Tuyền, người đứng đầu danh sách tu chân trong sách đến đấy, ông ấy nói. Ngô Bình cười nói, Lý Ngạo Tuyền ư? Thú vị đấy. Anh tung một quyền lên không trung, đại hư không phổ ấn bùng nổ uy lực, một bàn tay khổng lồ xuất hiện bên mé thuyền, đó chính là hư không đại thủ ấn. Người lái thuyền sợ xanh mắt, vội vàng lái thuyền sang hướng khác, không dám đối đầu với đại thủ ấn. Một giọng nói tức giận trên thuyền vọng xuống. Ai ra tay thế hả? Ngô Bình thờ ơ đáp. Các người che mất mặt trời rồi. Người trên thuyền càng điên tiết hơn rồi quát xuống. Đúng là nực cười. Tuy tức là thế, nhưng sự khủng khiếp từ quyền ấn của Ngô Bình vẫn khiến cho chủ con thuyền sợ hãi. Cuối cùng đành đánh thuyền sang rìa đảo, không dám lại gần khoảng không của Ngô Bình để tránh che mất ánh sáng mặt trời của anh. Mọi người ở đây đều được phèn kinh hãi. Con thuyền tiền của Lý Ngạo Tiền đã bị một trưởng của Lý Huyền Bình ép lui. Lý Ngạo Tiền đang tức phát điên lên, không biết người vừa ra tay là ai mà dám ngông nghênh như thế, đúng là không coi ai ra gì. Lý Ngạo Tiền vốn có tướng mạo tuấn tú, nhưng giờ đang méo mặt vì quá tức giận, răng thì nghiến cản kẹt. Có một người phụ nữ ngồi trước mặt hắn, cô ấy nói, sư đệ, không ngờ Lý Thị lại có một nhân vật tài giỏi như thế. Trường ấn ban nãy có chứa thần lực hư không đấy, nếu chúng ta không né được là con thuyền nổ tung rồi. Lý Ngạo Tiền trầm giọng nói, sư tỷ, em không nuốt trôi cục tức này được, em phải giết nó. Người phụ nữ thở dài nói, người có tài như vậy thì cậu nghĩ mình có đấu lại được không? Tuy là thiên tông của mình là tông phái hạng nhất, nhưng có nhiều thế lực mạnh hơn chúng ta lắm, vì thế khi chưa biết người đó là ai, cậu đừng ra tay liều lĩnh. Lúc này cả hòn đảo đều nhao lên. Xem ra tin đồn là thật, sư tổ của Lý Huyền Bình là chân tiên đấy, không thì sao cậu ta dám ngông nghênh bắt Lý Ngạo Tiên rời thuyền đi chỗ khác như thế. Ừ, Lý Huyền Bình này ghê thật, tốt nhất chúng ta đừng chọc vào cậu ta. Bà nãy là tiên thuật à? Chắc tu vi của Lý Huyền Bình cũng do vị chân tiên kia truyền thụ cho đấy. Kiểu này có hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ rồi, nhưng xem chừng Lý Ngạo Tiên kém hơn Lý Huyền Bình rồi. Thấy con thuyền kia đã bay ra xa, Ngô Bình bay về phía nó, anh muốn xem Lý Ngạo Tiên này có lai lịch thế nào. Con thuyền trôi nổi trên không, chợt có một người đáp xuống rồi nói, Lý Huyền Bình xin gặp. Nghe thấy có giọng nói, người phụ nữ bước ra bong thuyền, cô ấy mặc váy xanh, dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý, tu vi cũng rất cao, đã ở cảnh giới hư thiên rồi. Cậu là... Cô gái lịch sự chào Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tôi là Lý Huyền Bình, đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Cô gái nghe thấy thế thì kinh ngạc rồi vội hành lễ. Ra là người của Tiên Điện Thiên Võ, Hàn Linh Vi có lời chào. Ngô Bình nói, ra là Hàn Tiên Tử, không biết Tiên Tử thuộc môn phái nào. Hàn Linh Vi cười đáp, tôi là đệ tử của La Thiên Tông. Ngô Bình ồ lên một tiếng, ban nãy thuyền của các cô che mất ánh sáng ở chỗ tôi. Lúc này Lý Ngạo Tiên cũng đi ra, nghe thấy giọng của Ngô Bình, hắn méo miệng nói, anh bá đạo quá đấy. Ngô Bình liếc nhìn hắn rồi nói, làm sao, anh không phục hả? Lý Ngạo Tiên cũng định cãi lại vài câu nhưng không dám, vì Tiên Điện Thiên Võ là một thế lực rất lớn, La Thiên Tông không thể bì kịp. Hàn Linh Vi không giận mà nói, không biết cậu ở dưới chúng tôi đắc tội rồi. Ngô Bình ừ một tiếng, cô nói chuyện dễ nghe đấy. Anh quan sát cô gái một lát rồi nói, hình như tu hành của Hàn Tiên Tử có vấn đề đúng không? Hàn Linh Vi ngạc nhiên hỏi, mời cậu vào trong nói chuyện. Lần này đến Lý Ngạo Tiên cũng không được vào, chỉ có Ngô Bình và Hàn Linh Vi ở trong phòng. Cậu có thể phát hiện ra vấn đề trong tu hành của tôi ư? Hàn Linh Vi hỏi với vẻ căng thẳng. Đúng là cô ấy đang gặp vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. cô đã nhờ nhiều cao nhân giúp, nhưng ai cũng bó tay. Ngô Bình gật đầu. Thần cung của cô tam tối vô cùng thiếu tự tin, nên khi tu luyện chắc chắn luôn thấy lo sợ lôi kiếp sẽ đến rồi mọi thứ tan thành mây khói. Nỗi sợ này đã ảnh hưởng đến việc tu hành của cô, sau đó hóa thành tâm ma. Cùng lắm mà nửa năm nữa. Cùng lắm là nửa năm nữa cô sẽ bị tàu hòa nhập mà. Đến lúc đó thì tai họa cùng đến tìm cô một lúc, khiến cô hồn bay phách tán. Hàn Linh Vy run lên sợ hãi rồi nói. Cậu nói đúng rồi, vì tôi đã là hư tiên gần 300 năm, tam tai sắp đến gần nên tôi rất lo sợ. Gần một năm này, cảm giác sợ hãi ấy ngày càng mãnh liệt, tôi sắp mất khống chế rồi. Ngô Bình nói. Ừ, đó là vì cô không tự tin, do nền móng yếu nên không chiến thắng được nó. Hàn Linh Vy thở dài nói. Ngày xưa, tôi đã dùng một cách khá tiêu cực để đột phá lên thiên tiên. Tuy đã thành công, nhưng nền móng không chắc, chỉ như một ngọn cỏ dại, chỉ cần gió lớn thổi tới sẽ bị bay mất. Cô ấy vội hỏi. Cậu Lý có thể nhìn ra vấn đề của tôi, không biết có cách gì giúp tôi không? Ngô Bình cười nói. Cách thì có, cô sợ vì thiếu tự tin, chỉ cần chuẩn bị đủ những thứ để đối mặt với tam tài, thì cảm giác lo sợ ấy tự khắc biến mất thôi. Hà Linh Vy cười trừ. Chỉ có đại giáo mới có cách để đối phó với tam tài. Tuy là thiên tông của chúng tôi cũng có các pháp khí và đan dược, nhưng chưa đến lượt tôi sử dụng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Tam tai mà cô cần phòng bị gồm thiên lôi, âm hỏa và nghiệp phong. Cô mới thành hư tiên nên sẽ đối mặt với thiên lôi đầu tiên. Hàn Linh Vy gật đầu. Đúng, cứ 300 năm sẽ có một kiếp nạn, đầu tiên sẽ là thiên lôi. Ngô Bình nói. Cô có thể uống kiểu lôi kiếp đan để hóa giải thiên kiếp. Ngô Bình đã từng luyện chế kiểu lôi kiếp đan. Nó không chỉ có tác dụng với cảnh giới địa tiền đối phó với lôi kiếp, mà còn ứng phó được với cả thiên kiếp nữa. Hàn Linh Vy nói. Kiểu lôi kiếp đan ư? Ở tiền giới có người bán đấy, nhưng giá cao lắm. Hơn nữa, chỉ xuất hiện trong các buổi đầu giá thôi. Mà nó vừa xuất hiện thì sẽ có nhiều đại giáo lớn mua ngay. Nói chung không tới lượt tôi. Ngô Bình bật cười nói. Tôi đã mở truyền thừa huyết mạch của lão quân nên cũng biết về đan đạo. Tôi có thể thử luyện chế kiểu lôi kiếp đan. Hàn Linh Vy ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nói. Cậu có thể luyện chế đan dược ấy ư? Ngô Bình gật đầu. Tôi chắc chắn khoảng 70%. Hàn Linh Vy cúi lại nói. Xin cậu luyện chế một viên cho tôi, chúng ta có thể bàn bạc giá cả. Ngô Bình cười nói. Hàn Thiên Tử, không biết kiểu lôi kiếp đan ở tiền giới có giá thế nào? Hàn Linh Vy nói. Ít nhất là 20.000 tiền báu. Ngô Bình nói. Chúng ta coi như là bạn rồi. Nếu tôi luyện chế thành công thì chỉ lấy của cô đúng 20.000 thôi. Hàn Linh Vy mừng rỡ. Nhiều năm qua cô ấy đã tích được khá nhiều tiền, nếu chỉ là 20.000 tiền báu thì vô tư. Cảm ơn cậu Lý, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu. Ngô Bình cười nói. Hàn tiên tử đừng khách sáo. À, tiên tử quan Lý Ngạo Tiên à? Hàn Linh Vy nói. Đó là sư đệ của tôi, quan hệ cũng khá thân thiết. Lần này cậu ấy xuống hạ giới để tranh vị trí tông chủ, tôi đến để hỗ trợ. Ngô Bình nói. Trùng hợp thế, tôi cũng muốn làm tông chủ. Hàn Linh Vy cười nói. Nếu thế thì đương nhiên Lý Ngạo Tiên không thể tranh với cậu được. Điều Ngô Bình muốn chính là câu nói này. Ừ. Tiên tử gọi anh ta vào đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Lý Ngạo Tiên đi vào, nhưng không thèm nhìn Ngô Bình mà nói với Hàn Linh Vy. Sư tỷ. Hàn Linh Vy nói. Sư đệ, cậu Lý đây là thiên tài của Tiên Điện Thiên Võ, cậu không tranh được vị trí tông chủ với cậu ấy đâu. Lý Ngạo Tiên suýt nữa tức nổ phổi. Sư tỷ, tại sao chứ? Em đã phải chuẩn bị cả 3 năm cho ngày hôm nay đó. Hàn Linh Vy lạnh mặt nói. Sao? Cậu định không nghe lời tôi hả? Lý Ngạo Tiên kìm chế cơn giận rồi nói. Nhưng em không thể hiểu được. Ngô Bình cười lạnh nói. Có gì đâu mà anh phải đắn đo thế. Thực lực của anh kém tôi, hậu thuẫn cũng thua tôi, tiền đồ không sáng bằng tôi. Thế anh định tranh với tôi kiểu gì? Lý Ngạo Tiên tức giận nói. Cảnh giới của tôi cao hơn anh. Thế à? Ngô Bình cười lạnh. Cảnh giới cao thì có tác dụng quái gì? Tôi chỉ cần 3 chiêu là đánh bại anh. Nếu anh không phục thì chúng ta tỉ thí. Nếu tôi không thể đánh bại anh trong 3 chiêu thì tôi sẽ dâng chức tông chủ cho anh bằng cả hai tay. Được chưa? Lý Ngạo Tuyền lay động. Dẫu sao, hắn cũng là tiên quân bất tử, còn Ngô Bình thì khí tức còn chẳng có nguyên anh, chứng tỏ chưa đến cảnh giới chân quân. Tuy ban nãy anh tung ra một thủ ấn hư không rất đáng sợ, nhưng thế thì đã sao? Với tài năng của tiên quân bất tử thì hắn có thể giết chết Ngô Bình ngay. Được, là anh nói đấy nhé. Hắn trầm giọng nói. Ngô Bình nói. Từ từ đã, tôi còn phải ra thêm điều kiện. Nếu anh thua thì định thế nào? Lý Ngạo Tuyền hừ lạnh nói. Tôi mà thua thì tùy anh xử trí. Ngô Bình nói. Thế thì nói làm gì? Thế này đi, nếu anh thua thì sau này phải làm đàn em của tôi bảo sao thì anh phải làm vậy. Lý Ngạo Tuyền cười khẩy nói. Được, tôi thua thì sẽ làm thuộc hạ cho anh. Ngô Bình nói. Được rồi, ra đây với tôi. Hai người bay ra ngoài rồi đứng trên mặt biển. Hàn Linh Vy cũng đi theo. Thật ra cô ấy thấy hơi lo lắng. Nếu một trong hai người kia bị thương thì cô ấy phải ra tay ngay, ngăn cản họ liều mạng chiến đấu. Lý Ngạo Tuyền đứng sừng sững trên không trung, khí tức của tiên quân bất tử bức người. Hắn lạnh giọng nói. Chắc anh chưa được biết thế nào là cảnh giới bất tử đúng không? Ngô Bình thờ ơ nói. Nói linh tinh vừa thôi, ra tay đi. Uỳnh. Lý Ngạo Tuyền vung tay lên rồi chộp một cái. Ngô Bình thấy tim mình đau nhói. Không ngờ hắn có thể chộp trúng tim mình khi hai người đang ở cách xa nhau. Nhưng ngay sau đó, sức mạnh của Lý Ngạo Tiền đã bị hóa giải. Hỗn nguyên tiên lực của Ngô Bình rất đáng sợ. Một khi nó khởi động thì sẽ phá nát mọi sức mạnh xâm nhập ngay. Lý Ngạo Tiền rất kinh ngạc. Hắn thất bại rồi ư? Đúng lúc này, đã có một quyền ấn xuất hiện rồi ngựa ngay trên mặt Lý Ngạo Tiền. Phụt! Lý Ngạo Tiền không thể ngờ tốc độ của con người có thể nhanh đến vậy. Đã thế còn mạnh khủng khiếp. Sức mạnh ấy thông qua mặt rồi đánh vào tận trong cơ thể hắn, khiến tiên lực của hắn bị áp chế. Sau đó lại có một bàn tay bóp cổ hắn rồi nhấc bổng hắn lên cao. Sau đó giọng nói của Ngô Bình vang lên. Là tôi đánh giá anh quá cao, cứ tưởng anh sẽ trụ được khoảng 3 chiêu. Lý Ngạo Tiền sững sờ nói. Không thể nào, tôi là tiên quân bất tử, cao hơn anh mấy tầng cảnh giới cơ mà. Ngô Bình cười khẩy. Tướng quân cũng có chức vị cao hơn binh sĩ nhiều, nhưng vẫn có binh sĩ chém chết được tướng quân đấy thôi. Lý Ngạo Tiên cúi đầu xuống nói. Tôi thua rồi. Ngô Bình thả hắn ra rồi nói. Tư chất của anh cũng không đến nỗi, sau này hãy đi theo tôi. Lý Ngạo Tiên nhăn mặt như bố mẹ mất, nhưng không còn cơ hội để hối hận nữa. Ngô Bình vỗ vào mặt hắn rồi nói. Tủi thân cái gì? Anh cũng là con cháu của Lý Thị, lẽ nào không thấy tôi có gì lạ hay sao? Nói rồi, anh phóng khí tức huyết mạch Lý Thị ra. Khí tức này lập tức khiến Lý Ngạo Tiền cảm thấy mình cần phải hành lễ với Ngô Bình. Hắn kinh hãi nói. Sức mạnh huyết mạch của Lý Thị, anh là nhân vương ư? Hàn Linh Vy cũng choáng váng. Trước đó cô ấy chỉ nghĩ Ngô Bình là thiên tài thôi, không ngờ anh đã là nhân vương rồi. Ngô Bình nói. Tôi đã nhận được truyền thừa của lão quân. Anh còn thấy tủi khi đi theo tôi nữa không? Lý Ngạo Tiên lập tức phấn chấn, đôi mắt sáng lên, rồi quỳ xuống run rẩy gọi. Thánh tổ! Trong một dòng tộc, nếu anh mở được sức mạnh huyết mạch của tổ tiên, thì sẽ được gọi là thánh tổ. Ngô Bình nói. Đứng dậy đi. Lý Ngạo Tiên đứng dậy rồi nói. Cảm ơn thánh tổ. Ngô Bình nói. Chuyện tôi là nhân vương, anh đừng nói cho ai khác biết. Lý Ngạo Tiên nói. Vâng. Ngô Bình hỏi. Còn đối thủ nào cạnh tranh trong đại hội này không? Lý Ngạo Tiên nói. Còn ạ, tôi chỉ đứng thứ hai trong cuốn sách kia thôi. Bên trên còn có một thiên tài tên là Lý Thành Đế. Người này có lai lịch thần bí, nghe đâu là tàn tu. Người đứng thứ ba là Lý Hạo, đệ tử của Long Hư Sơn, cũng khá là mạnh. Ngô Bình gật đầu. Ừ, xem ra Lý Thị chúng ta có không ít thiên tài nhỉ. Lý Ngạo Tiên nói. Thánh tổ, tôi muốn tranh vị trí tông chủ là vì muốn mượn đó để vào tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình nói. Sao, thành tông chủ rồi thì được đến đó à? Lý Ngạo Tiên gật đầu. Nếu trở thành tông chủ thì ít nhất sẽ trở thành đệ tử chân truyền của Tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình nói. Tiên giáo này có quan hệ thế nào với Lý thị ta? Lý Ngạo Tiên nói. Giáo chủ thời đầu của Tiên giáo Thái Thanh là Thái Thượng Lão Quân, tổ tiên của Lý thị ta. Để bày tỏ lòng cảm kích với Lão Quân, hàng năm thần giáo đều thu nhận các thành viên của Lý thị vào Tiên giáo Thái Thanh. Nếu thánh tổ đã mở được huyết mạch của Lão Quân thì đến đó rồi, kiểu gì cũng được làm đệ tử tinh anh. Họ có thực lực thế nào? Lý Ngạo Tiên nói. Mạnh lắm ạ, họ là một trong các thế lực lớn của tiên giới. Cả khu vực đều được Lão Quân khai phá, đến Đại Thiên Tôn cũng không dám làm gì Tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình nói. Thế thì đúng là mạnh thật. Lý Ngạo Tiên nói. Thánh tổ, chỉ có ai mở được huyết mạch của Lý thị thì mới tu luyện được các công pháp cao cấp của Tiên giáo Thái Thanh. Vì thế, các nhân vật nòng cốt của tiên giáo đều mang họ Lý. Ngô Bình cười nói. Vậy thì Lý thị chúng ta nắm quyền ở đó à? Lý Ngạo Tiên nói. Có thể nói vậy cũng được. Sau đó, Hàn Linh Vi đã mời hai người họ vào trong trò chuyện. Hàn Linh Vi cười nói. Thực lực của cậu Lý mạnh quá. Sư đệ Ngạo Tiên cũng là thiên tài của môn phái mà cũng không đỡ nổi một quyền của cậu. Ngô Bình nói. Tôi là nhân vương nên chính tôi đã là một cảnh giới mạnh rồi, có gì lạ đâu. Hàn Linh Vi bảo người mang trà bánh lên, đó đều là đồ của tiên giới. Ngô Bình ăn thấy ngon nên xin Hàn Linh Vi thêm một ít để mang về cho người nhà. Hàn Linh Vi rất hào phóng, lập tức sai người chuẩn bị cả túi lớn cho Ngô Bình mang về. Rời khỏi đó rồi, Ngô Bình về cung điện của mình. Anh vừa về thì đã thấy có cả đống người đến chào hỏi. Cậu Huyền Bình, một người trong số đó lịch sự nói với Ngô Bình. Tôi thay mặt cho 150 thành viên của Lý thị bày tỏ lòng trung thành với cậu. Sau đó lại có người khác nói. Cậu Huyền Bình, tôi thay mặt cho 13 con cháu của Lý Công bày tỏ lòng trung thành với cậu. Thì ra những người này thấy Ngô Bình có sức mạnh khủng bố, hơn nữa lại tinh thông luyện đàn, lại là đồ tôn của Trần Tiên, nên đều đổi ý và quay sang bỏ phiếu cho anh. Ngô Bình cười nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi có ít sinh mệnh đan đây, tôi sẽ cho mỗi người 10 viên. Ai nấy đều mừng rỡ, sau đó xếp hàng chờ long vệ chia đan dược cho. Ngô Bình đã giết rất nhiều tà ma nên luyện được cực nhiều sinh mệnh đan, giờ đến lúc dùng tới rồi. Các long vệ thống kê lại thì thấy có 1515 người đến lấy sinh mệnh đan. Đương nhiên đấy là chưa tính các thương nhân và người trong giang hồ ủng hộ Ngô Bình. Ngô Bình lại luyện thêm vài lò sinh mệnh đan nữa trong cung điện. Không biết trời đã tối từ khi nào, tối nay chính là cơ hội tốt để các thành viên của Lý thị giao lưu với nhau. Ngô Bình cũng không ngoại lệ, anh bảo Lina chuẩn bị hơn chục bàn tiệc để ai đến cũng có thể nhập tiệc. Đột nhiên có một long vệ tới báo. Cậu chủ, có một ông ăn xin một mình chiếm hẳn một bàn, giá vẻ lắm ạ. Ngô Bình vừa nghe đã thấy kỳ lạ. Ăn xin ư? Kệ cho ông ta ăn, hết đồ ăn thì lại mang lên tiếp. Nửa tiếng sau long vệ lại đến báo. Cậu chủ, người đó bảo ăn không no được. Ngô Bình ngẩn ra. Ăn bao nhiêu rồi? 4 bàn tiệc rồi ạ. Long vệ nói. Có cần đuổi ông ta đi không ạ? Ngô Bình cười lạnh. Cậu bảo Lina nướng thịt thú mà tôi chuẩn bị đi, để tôi xem ông ta ăn được bao nhiêu. Long vệ lùi xuống, nửa tiếng nữa lại chạy đến báo. Cậu chủ, hình như người đó ăn no rồi, giờ đòi gặp cậu chủ. Ngô Bình ừ một tiếng. Tôi cũng muốn gặp cái người có sức ăn khủng khiếp ấy. Anh đi ra bên ngoài cung điện thì nhìn thấy có một ông ăn xin, mặt mày vàng vọt, dáng người thấp lùn, quần áo đầy mảnh vá, đang ngồi một mình một bàn. Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, ông ta cười nói. Cậu chịu gặp tôi rồi à? Ngô Bình ngồi xuống đối diện ông ta, sau đó quan sát rồi nói. Ăn ngon không? Ông ăn xin cười nói. Cũng được. Ngô Bình nói. Ông muốn gặp tôi à? Ông ăn xin gật đầu nói. Tôi đến để nhắc cậu một câu. Cậu sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất trong đêm nay hãy rời khỏi đây, không thì đến mai muốn đi cũng không được. Ngô Bình cười lạnh nói. Ông đang nhắc nhở hay đe dọa tôi đấy? Ông ăn xin cười phá lên. Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ nói vậy thôi. Ngô Bình nói. Nói cho tôi biết, người đe dọa tôi là ai đi. Ông ăn xin cười nói. Có nói hay không thì có gì khác nhau đâu. Cậu và người đó vốn không cùng một thế giới. Ngô Bình nói. Cứ nói đi, nếu đúng là người đó mạnh như vậy thì tôi rút luôn cũng được. Ông ăn mày gật đầu. Được, nể tình cậu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi, nên tôi sẽ tiết lộ một chút cho cậu. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói. Người đó tên là Lý Thanh Đế, đã nhận được truyền thừa của Thanh Đế. Thế lực sau lưng người đó, cậu không thể đối đầu được đâu. Ngô Bình nói. Truyền thừa của Thanh Đế ư? Không biết thực lực của người đó ra sao? Ông ăn xin nói. Cảnh giới nhân vương. Ngô Bình ở một tiếng. Ra là nhân vương. Ông ăn xin nói. Sư phụ của người đó có thực lực rất mạnh, nên cậu đừng dây vào. Ngô Bình nói. Sư phụ người đó là Chân Tiên à? Ông ăn xin ngần ra nói. Chắc thế. Ngô Bình nói. Sư phụ của người đó dám đối đầu với Tiên Điện Thiên Võ không? Ông ăn xin nghe mặt ra, sau đó trầm mặc rồi nói. Chắc là không. Tiên Điện Thiên Võ là một thế lực rất lớn, Trần Tiên cũng không dám động tới. Ngô Bình nói. Thế thì sao tôi phải sợ người đó? Ông ăn xin sững người. Cậu là đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ ư? Ngô Bình lấy một tấm lệnh bài ra. Đó là thứ mà ảo ảnh ông lão huyền linh ở Tiên Điện Thiên Võ đã đưa cho anh. Đó cũng là thứ duy nhất chứng minh anh là đệ tử của nơi này. Ông ăn xin nhìn thấy tấm lệnh bài thì vội nói. Đây là... Ngô Bình nói. Tôi là đệ tử cuối cùng ở hạ giới mà Tiên Điện Thiên Võ thu nhận. Ông về bảo với Lý Thanh Đế là giờ có hai lựa chọn. Một là hợp tác với tôi, hai là cút. Ngô Bình đã biết Tiên Điện Thiên Võ là một nơi như thế nào thông qua nhóm chat của Thiên Kiều Bảo Sách. Người ở nhóm đều là thiên tài, lực chiến đấu rất mạnh, nhưng đến Trần Tiền cũng không dám vớ vẩn với Tiên Điện Thiên Võ. Hơn nữa, đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ luôn rất hống hách và khoa trương, không màng đạo lý, chỉ có đọ nắm đấm. Ngô Bình làm vậy cũng coi như truyền thừa tính cách từ nơi này. Ông ăn xin ngần ra rồi thở dài nói. Được, nhất định tôi sẽ chuyển lời đến Lý Thanh Đế. Ngô Bình nói. Ông tên gì? Ông ăn xin đã ngoan hơn hẳn, sau đó lễ phép đáp. Tôi là Lý Sĩ Thành, là người trong giang hồ, biết một chút về bói toán. Ngô Bình cười nói. Ông biết gieo quẻ ư? Hay đấy, gieo cho tôi một quẻ xem nào. Lý Sĩ Thành vội xua tay nói. Thôi, tôi không dám. Lý Sĩ Thành vừa đi không lâu thì lại có một người thanh niên đến chào Ngô Bình. Người này mặc đồ màu xanh, khoảng 20 tuổi, khí chất rất phi phàm. Khi hai người đứng một chỗ, Ngô Bình có thể dễ dàng cảm nhận được luồng khí tức nhân vương của người đó. Nhưng khí tức của Ngô Bình còn mạnh hơn người thanh niên. Người này mới đột phá lên nhân vương, trong khi Ngô Bình đã ở cảnh giới nhân vương viên mãn rồi. Người này chính là Lý Thanh Đế. Anh ta ngạc nhiên nói. Anh cũng ở cảnh giới nhân tiên rồi ư? Ngô Bình nói. Mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, sau đó cùng quan sát người kia. Ngô Bình mở lời trước. Lý Thanh Đế, tại sao anh muốn làm tông chủ? Lý Thanh Đế nói. Tôi là tàn tu, nên muốn tìm một chỗ dựa. Vì thế tôi phải là tông chủ thì mới gia nhập tiên giáo Thái Thanh được. Ngô Bình nói. Anh là nhân vương thì chứng tỏ rất mạnh. Kiểu gì các thế lực lớn chẳng mời chào. Lý Thanh Đế lắc đầu. Khác nhau chứ, tôi đã mở huyết mạch của Lý Thị, chỉ cần vào được tiên giáo Thái Thanh thì tôi có thể nhận được truyền thừa vô thượng của lão quân. Các thế lực khác đều coi trọng xuất thân, dù tôi có giỏi đến mấy thì cũng không thể bì với thiên kiêu của họ được. Ngô Bình nói. Ra là vậy. Lý Thanh Đế nói. Nhưng bây giờ tôi quyết định từ bỏ. Ngô Bình nói. Hả? Vì tôi có xuất thân từ Tiên Điện Thiên Võ ư? Lý Thanh Đế cười nói. Đương nhiên là không. Tuy Tiên Điện Thiên Võ lợi hại thật đấy, nhưng tôi không sợ đâu. Tôi bỏ cuộc vì anh mạnh hơn tôi, tiềm lực của anh cũng lớn hơn tôi. Lý Thị có một nhân tài như anh xuất hiện, tôi cũng thấy vinh hạnh. Ngô Bình nói. Anh không muốn gia nhập tiên giáo Thái Thanh nữa à? Lý Thanh Đế nói. Muốn vào đó cũng không nhất thiết phải trở thành tông chủ. Tôi chỉ cần thi triển thực lực nhân vương của mình thì cũng có thể được nhận, chỉ là trình tự sẽ hơi rắc rối một chút. Ngô Bình nói. Lợi ích khi trở thành tông chủ đâu chỉ có vậy. Lý Thành Đề nói. Sao cơ? Ngô Bình nói. Linh khí ở hạ giới đang hồi phục, không gian gấp mở ra. Nếu có thể trở thành tông chủ của Lý Thị thì chẳng khác nào có thêm 100 triệu người ủng hộ sau lưng mình. Tôi sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia với họ. Lý Thành Đề nói. Có thêm nhiều người ủng hộ thì sao nào? Ngô Bình nói. Có thêm sự ủng hộ của họ, sau đó tôi thành thần tiên, thì anh nghĩ tôi sẽ mạnh đến đâu? Lý Thành Đế ngẩn ra. Sư phụ tôi là thần tiên, nhưng chưa từng nhận được đến 10 triệu người nhang khói ủng hộ. Ngô Bình nói. Hai chúng ta cùng một dòng tộc, nếu anh nhường vị trí tông chủ cho tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có quà cảm ơn anh. Ngô Bình búng tay, một luồng sức mạnh thần kỳ chui vào người Lý Thành Đế. Ngay sau đó, anh ta đã cảm thấy người mình có thêm một năng lượng thần kỳ, đó là có thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ bất cứ lúc nào. Lý Thanh Đế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau đó bái lạy nói. Cảm ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Ngô Bình cười nói. Có gì đâu, anh chỉ cần đừng hận tôi là được rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.